chê ba nữ quyền thế giới, tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, khắp nơi trên đất là hắc ám. Nhìn một cái, Lâm Tử Phàm hóa đá tại chỗ, miệng khép khép mở mở, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Cái này mẹ nó, hắn kinh ngạc, chỉ chớp mắt, mình cái này hậu cần phủ viện rơi cơ hồ phế đi không nói. Trong sân, còn nhiều thêm một đám người da đen, từng cái toàn thân đen nhánh, thậm chí không ít người trên thân còn có ngọn lửa đang thiêu đốt. Mà lại, không chỉ là thân thể mà thôi, mặt của các nàng đều biến đen như mực, như bị bôi mực nước một thanh. Tại cái này phụ trợ phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều phá lệ bạch. Nhất trọng yếu là, những người da đen này quần áo cơ hồ mất giáo. Chỉ còn lại bộ vị mấu chốt, còn có bộ phận chưa từng bị hoàn toàn thiêu đốt, hầu như không còn quần áo. Chỉ ít không có lộ hàng, nhưng coi như thế, các nàng cũng cùng xuyên hở rốn giả cùng tiểu váy ngắn không kém là bao nhiêu. Lâm Tử Phàm từng cái nhìn lại, phát hiện thân hình của các nàng là thật tốt. Từng cái bụng dưới bằng phẳng, nhân ngư tuyến cùng với gợi cảm, đùi thon dài mà thẳng tắp, không có nửa điểm thịt thừa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, giờ phút này sở hữu người nhìn đều mẹ nó cùng than đen. Ngay cả đùi đều là như thế. Hết lần này tới lần khác Lâm Tử Phàm người này đi, không thích làn da màu đen. Xảy ra cái gì? Lâm Tử Phàm trước người, Lý Thượng Thư một mặt ngốc trệ, há mồm thời điểm, không tự chủ được phun ra một đạo khói xanh, lại lộ ra nàng kia giờ phút này nhìn qua trắng noãn vô cùng răng. Cái này xem xét, Lâm Tử Phàm liền không nhịn được muốn cười, mặc dù hắn nhưng sức lực nghĩ nghẹn trở về, nhưng có vẻ như cũng không có cái gì chứng dùng, lên tiếng kít một tiếng, nhe răng cười to, cái này, là ai đánh lén chúng ta? Tào thừa tướng kịp phản ứng về sau, chửi anh lên, quả thực là lẽ nào lại như vậy, bản thượng thư liều mạng với ngươi, đến cùng là ai, mau ra đây, bình bộ Liễu Thượng Thư cơ hồ muốn chửi mẹ. Những đại thần khác, cũng là từng cái mặt như hàn băng, hận không thể lập tức động thủ giết người. Thân là nữ tử, cái nào không phải phân yêu quý mình dung nhan cùng tướng mạo. Giờ này khắc này, các nàng cũng không về phần thụ thương. Dù sao mọi người thực lực rất mạnh, nhưng vấn đề là, nhìn một chút những người khác, liền mẹ nó biết mình tình cảnh hiện tại tốt a. Ta mẹ nó xinh đẹp dung nhan biến mất, thay vào đó, vậy mà là mẹ nó như đáy nồi màu đen. Sợ là tin ngươi ta. Khắp nơi trên đất là hắc ám có hay không? Két, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Ở giữa nguyên bản còn rất có phong cách phòng bếp đã thành nguy phòng. Két rung động, thậm chí thỉnh thoảng có mảnh ngói rơi xuống. Ta phòng bếp, Lâm Tử Phàm đau lòng. Cái này mẹ nó thế nhưng là viện tử của mình a. Giờ này khắc này, hắn cùng Hoắc đại tướng quân liều mạng ý nghĩ đều có. Ngươi đặc biệt nương, tìm đường chết làm gì kéo lên ta phòng bếp cùng một chỗ chôn cùng. Trực tiếp điểm đốt một thùng lớn thuốc nổ. Ngươi như thế điều, thế nào không lên trời đâu. Đáng tiếc, rất hiển nhiên, Hoắc đại tướng quân là sẽ không lên trời. Phòng bếp bên trong, nữ đế, Hoắc đại tướng quân, quốc sư, Chu Tiểu Yến tứ nữ một mặt mộng tất thêm tuyệt vọng kẹp lấy trước mắt hết thầy. A, nữ đế tuyệt không tuyệt vọng, nàng bên ngoài thân xuất hiện một cái cùng loại với phòng ngự bình chướng đồ vật. Ngũ quang thập sắc, rất là đẹp mắt, mà bản thân cũng chưa từng nhận nửa điểm tổn thương. Lâm Tử Phàm con hàng này, vốn nghĩ nữ đế quần áo có thể hay không cũng bị đốt cái gì. Giờ phút này nhìn thấy nữ đế không ngại, trái tim nhỏ an tâm xuống tới đồng thời, còn ẩn ẩn có một tia tiểu thất vọng đâu. Nhưng trừ nữ đế thực lực hơn người, có thể trong nháy mắt, không có bất kỳ động tác gì tình huống dưới kích phát nguyên khí vòng phòng hộ bên ngoài. Còn lại tam nữ, cho dù là Hoắc đại tướng quân, cũng không từng có bực này vận khí. Hoắc đại tướng quân, cách gần nhất, cũng là từ nàng châm lửa. Lại con hàng này châm lửa thời điểm còn đem đầu xích lại gần đi xem. Giờ phút này, trên người nàng một mảnh đen kịt, quần áo cơ hồ bị đốt sạch sẽ. Chỉ còn lại bộ vị mấu chốt bra cùng pang lần vẫn mạnh khỏe. Từ xa nhìn lại, liền mẹ nó giống như là một người da đen nữ tử xuyên qua bikini. Hơn nữa còn là siêu cấp đen cái chủng loại kia người da đen nữ tử. Quốc sư cũng không có tốt đi đến nơi nào. Giờ phút này một mặt tối đen, cũng không biết là sắc mặt biến thành màu đen, vẫn là bị thuốc nổ thiêu đốt cho hôn. Chu Tiểu Yến một mặt tuyệt vọng, nàng hoàn toàn là ở một bên xem náo nhiệt, kết quả cũng nhận tay bay vạ gió, hận không thể đem Hoắc đại tướng quân cho chặt. Mấu chốt là, nàng đánh không lại a. Bệ hạ, đây là có chuyện gì? Phòng bếp bên ngoài, rất nhiều đại thần cũng nhịn không được, nhao nhao mở miệng, từng cái trợn mắt nhìn. Thậm chí rất có tìm nữ đế đòi hỏi thuyết pháp ý tứ. Coi như ngài là hoàng đế, cũng không thể khi dễ như vậy chúng ta a. Nhìn xem chúng ta xinh đẹp dung nhan. Hiện tại, ô ô ô, mới, Hoắc đại tướng quân muốn thử xem thuốc nổ hiệu quả. Chấm ngoặc kép, nữ đế chậm rãi đi ra nguy phòng đồng thời. Nhàn nhạt giải thích nói. Cho nên, nàng đốt lên thuốc nổ. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhóm lửa thuốc nổ, ngươi có thể ít điểm một chút a. Đám người im lặng, hung dữ nhìn về phía Hoắc đại tướng quân, nếu không phải đánh không lại nàng, thật muốn hung hăng trừng trị nàng dừng lại, càng muốn phun nàng một mặt. Người mẹ nó đến cùng đốt lên bao nhiêu thuốc nổ, mới có thể tạo thành thời khắc này cục diện. Đúng vậy a. Hoắc đại tướng quân hoài nghi Lâm đại nhân làm ra thuốc nổ có vấn đề. Sau đó liền điểm rồi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, quốc sư mang theo một tia âm trầm tiếu dung mở miệng. Tại nàng cái kia màu đen gương mặt phía dưới, nụ cười này chẳng những âm trầm, còn rất quỷ dị, mang theo khủng bố, đủ để cho trẻ con dừng khóc. Nhưng là, con hàng này thấy thuốc nổ thiêu đốt quá lợi hại. Sợ bạo tạc, liền một trường đem thuốc nổ đánh tan, trường phong oanh phá cửa phòng, đánh nát vách tường, oanh bạo viện lạc tường vây, chấm ngoặc kép, a, kia mảng lớn sóng lửa, cũng là thuốc nổ bị đánh ra kết quả, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn im lặng, sau đó vuốt một cái mồ hôi lạnh, lẩm bẩm. Ta nói là cái gì thuốc nổ sẽ hướng cái phương hướng này lao ra. Nguyên lai là, Hoắc đại tướng quân, không khó tưởng tượng, nàng trực tiếp đem thuốc nổ nhóm lửa. Sau đó thuốc nổ phóng thích nhiệt độ cao cùng liệt diễm. Phóng lên tận trời, con hàng này lúc ấy đầu liền đặt ở thùng thuốc nổ phía trên. Bị trong chớp nhoáng này biến hóa kinh ngạc đến ngây người. Dù sao nàng cho rằng lửa này thuốc là hàng lởm, khẳng định không cách nào nhóm lửa, cho nên không có chút nào phòng bị. Mà dưới sự kinh hãi, nàng bản năng oanh ra một trường, trường phong hơn người, trực tiếp tới cái họa thủy đông dẫn, để văn võ bá quan tất cả đều bị sóng lửa càn quét, biến thành người da đen. A ha ha ha, Hoắc đại tướng quân, nguyên lai là ngươi. Tào thừa tướng chậm rãi tiến lên, ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải thanh âm của nàng quá có đặc sắc, Lâm Tử Phàm thậm chí đều không thể đem nhận ra. Ai nha, Hoắc đại tướng quân, thực lực của ngài thật sự là lợi hại. Két, tạch tạch tạch, lục bộ thượng thư gần như đồng thời tiến lên. Đầu ngón tay bị bóp vang lên kèn kẹt. Đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép. Thậm chí, ngay cả một đám võ tướng đều mặt đen lên, khí thế hung hăng tiến lên. Ân, dù sao các nàng hiện tại mặt đều là màu đen, cũng rất khó phân biệt ai là ai. Đã như vậy, còn sợ cái cầu. cái kia, hiểu lầm ha, chấm ngoặc kép. Hoắc đại tướng quân thấy thế, lập tức nhận sợ, thậm chí muốn lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà, hiểu lầm ngươi cái đại đầu quỷ. Quốc sư bộc phát, người đầu tiên động thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.